Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 401, tiếp giáp Skypiea. Ruilifu, đây là một tòa từ ISO đặt tên Skypiea, tân thành lập được thảm thực vật, so sánh với sống sinh vật, càng nhiều là xây xong mới tinh dân cư, khai khẩn ra trên đất trồng toát ra mầm mới thu hoạch. Mọi thứ đều là vui sướng hướng nhưng bộ dạng vốn phải là như vậy, mà ở tầng này vẻ xanh biếc rồi rào thế giới bịt kín một tầng hắc sắc. Ý tứ thì trở nên cái dạng thật thê thảm, tràng diện vắng vẻ, dân cư bị phá hủy, lưu lại một đạo đạo đen thùi lùi đốt vết, điền dã trong, tạo ra sinh mạng trôi, cũng bị niệp đi, sinh mệnh phảng phất bị trúng tên. Người may mắn còn sống sót, lén lút trốn một góc, run rẩy thân thể, dùng mơ hồ lộ ra ánh mắt cẩn thận miểu của bọn hắn. Chiến chiến nguy nguy, y lây nhìn xung quanh chu vi, cũng sợ hãi, hắn không dám lên tiếng, chỉ vì chu vi tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều là im lặng không lên tiếng, cho dù là luôn luôn lắm lời sai đô cũng không còn lên tiếng. Hắn hiện tại lên tiếng có hay không cũng là không tốt. Y lây tưởng, loại thái độ này, có lẽ là đối với sinh mạng trang nghiêm. Hắn đem ánh mắt rời về phía ISO. Gò má của hắn vẫn là bình thản gương mặt. Mắt của hắn nhìn không thấy. Hẳn là không phát hiện được dị thường mới là. Nhưng là, y lây từ hắn tự nhiên gò má trung thể sẽ trùng bão tố đã tới trước mùi vị. Thanh âm không thấy, hắn dùng trầm thấp tiếng nói, liên tiếp hai lần lặp lại thanh âm, đủ để cho người phát hiện dị thường tâm tình. Y lây đã nhận ra không ổn, theo bản năng liền nghĩ đến trước thư giãn ISO cảm xúc. ISO tính khí mặc dù không tệ, nhưng lại là cái tánh bướng bỉnh, hắn không biết hắn có thể hay không tiếp thu sự thật này. ISO, thanh âm. Ngươi chỉ là cái gì? Ngoặc kép, đã không có tiểu hài tử tiếng cười. Có lẽ là, bọn mệt mỏi ni, y lây giải thích, đây là một cái không phải giải thích. Y lây trông thấy chưa từng đổi sắc mặt thay đổi ISO, là hắn biết rồi đáp án này cũng không thể giấu giếm được ISO. Ngoặc kép, ai oán, sợ hãi, cầu khẩn, ta nghe được những thanh âm này. ISO nhẹ nhàng mà nói, ở Kenbunsoku nhận biết trên thế giới, hắn nghe được mọi người kêu rên, là đối với thế giới bất công ai oán, đối với sợ hãi tử vong, đối với sanh cầu khẩn, hắn không còn cách nào thuyết minh loại cảm giác này, chỉ biết là loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy kiềm nén. Cái này, địa phương, bị hủy sao, xin lỗi, xin tha thứ ta. Y lây thật sâu chào một cái. ISO cắt đứt hắn. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Ở có một cái như vậy chậm thần cơ hội sau. Chopper cũng thu hồi thần. Một lần nữa đem lực chú ý đặt tiền cuộc ở tại trốn đám người thượng. Hắn trước một bước chạy ra. Thanh âm gấp rút truyền đến. Thật là nghiêm trọng. Ta cần phải lập tức trị liệu. Sai đô người chuẩn bị nhân thủ khiến người ta đem trên thuyền chữa bệnh bao đem ra. Còn cần càng nhiều hơn dược vật. Ta tới chuẩn bị, y lây cướp lời nói đạo. Phụ trách vật liệu hắn. Có chuyên môn chuẩn bị dược vật. Lúc này là có thể phát huy được tác dụng rồi. Tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Sai đô xen vào nói. Trước đừng làm cho người trên thuyền lên đất liền. Chứng kiến cái cảnh tượng này. Đối với bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Rất nhiều mới từ thân phận đầy tớ thoát ly người. Khi nhìn đến loại cảnh tượng này, khẳng định sẽ hoài nghi mình phía sau hạ tràng. Hoặc có lẽ là hoài nghi đây là một hồi âm mưu. Do đó sản sinh hỗn loạn thậm chí bôn hội. Y lây minh bạch sai đô ý tứ. Hắn cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng. Ở đã đụng phải như vậy đả kích dưới tình huống. Không thể để cho sự tình trở nên ác liệt nữa đi xuống. Là, ta lập tức an bài. Ta đi chuẩn bị thức ăn. Mỹ vị thức ăn, là tâm linh người ký thác. Sanji nói, hắn lẳng lặng hướng về thuyền phương hướng đi tới, vô cùng kỳ bình nhạt địa đốt yên. Động tác thoạt nhìn là như vậy, yêu nhã, rất giống là một cái tỉnh táo quý tộc thân sĩ thông thường. Ở đối mặt đột phát tình huống lúc có thể quá lãnh tĩnh xử lý. Mỗi tiếng nói cử động cũng không cần giải thích. Hành động của hắn, kéo theo rất nhiều người. Một ít lúc đầu người bị kinh sợ, bắt đầu ý thức được mình bây giờ nên làm những gì. Nhao nhao hành động, Robin cũng rời khỏi nơi này. Nàng hướng về phế tích phương hướng đi tới. Năng lực của nàng có thể dùng nàng có thể nhanh hơn càng an ổn tiến hành cứu viện. Saido nhìn hướng về phía như không có chuyện gì xảy ra Wapol. Hướng sau lưng của hắn hung hăng đạp một cước. Wapol không có bất kỳ phòng ngự. Ở đột nhiên cự lực phía dưới. Thậm chí ngay cả phản xạ cũng không kịp phát động. Cũng đã ngoan té trên mặt đất rồi. Tạ Từ thôn phệ thay đổi PX từ đó thu hoạch được phản xạ cùng Saido lợi dụng tính toán thời khắc. Phát động phản xạ bất đồng. Muốn kịp chuẩn bị dưới tình huống mới có thể sử dụng. Tuy là loại trình độ đó, phản xạ cũng vô pháp ngăn cản Saido. Nhưng ít ra có thể giảm bớt ngã sấp xuống lúc áp lực. Wapol ai oán địa ngắc đầu lên. Làm cái gì? Cho ngươi cái nhiệm vụ. Saido nhẹ nói, biểu tình rất tự nhiên. Không hề giống là vừa chỉ có gạt ngã Wapol nhân. Gì? Có thể cự tuyệt không phải. Wapol nói, thế nhưng khi nhìn đến Saido hơi lộ ra nghiêm túc hồng mâu. Hắn táp đi miệng đến, lẩm bẩm miệng có vẻ có vài phần bất đắc dĩ. Được rồi, thoạt nhìn không được, ân, coi như là một mỹ xoa. Đi đem phòng ở phế tích tháo dỡ, sau đó nhổ ra tạo cái mới thì tốt rồi. Wapol năng lực có thể đem nuốt xuống đồ đạc gây dựng lại. Cho nên tại hắn nuốt vào phế tích phía sau, hoàn toàn có thể tái tạo một tòa phòng ốc. Đây có thể nói là tiện cho dân lợi khí. Ngươi nói, nhẹ, để cho ta đi nhấm nuốt cái loại này khó ăn gì đó. Còn muốn nhổ ra, ngươi biết muốn nhổ ra nhưng là không dễ dàng sao? Vậy cần ta phụ một tay sao? Ta có thể giúp ngươi. Saido chuyển động nắm tay. Kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết. Đó chính là nếu như ngươi không làm được, vậy thì do ta đánh đi ra. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy rất dễ dàng rồi. Không cần ngươi giúp. Wapol chuyển động đầu, lay động lấy bước chân nặng nề chậm rãi đi tới. Đi tới phế tích chỗ. Ở khác người kinh ngạc dưới con mắt, miệng rộng mở chợt nuốt vào đen thùi lùi phòng ốc. Ở trong miệng chớ tước khoảng khắc phía sau, phun ra một khu mới tinh lệch màu đen phòng ốc liền thình lình xuất hiện. Trông thấy cái này thành quả, Saido thỏa mãn gật gật đầu. Hắn nhìn về phía một bên mặt âm trầm Iso, nhẹ nói, ta đi phối hợp hả? Ân, cái không khí này, ngươi phải làm sao? Iso hỏi, hắn hiểu được Saido nói bầu không khí là chỉ những thứ này rơi vào sợ hãi nguyên, nô lệ. Lúc đầu sinh sống ở nơi này, sắp quên chính mình nô lệ bọn họ. Ở một lần này trong biến cố, lần nữa trở nên không phải tự tin, lâm vào sợ hãi, hoặc có lẽ là hồi tưởng lại thân phận. Đó là đương nhiên là cưỡng chế tính. Saido nói, cưỡng chế tính so với thoải mái càng hữu hiệu địa cách làm là thuận thế. Saido nói, đối với phát sinh biến cố chính bọn họ mà nói, có lẽ có người tin tưởng ngươi, tuyển trạch tin tưởng ngươi, thế nhưng tuyệt đại đa số người đã rất khó khôi phục lại a. Iso lặng lẽ gật đầu, hắn hiểu được Saido cũng không phải là nói chuyện giật gân. Sự thực khả năng so với hắn miêu tả còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Hay là thuận thế là có ý gì? Thẳng thắn trực tiếp thành lập trật tự mới. Dùng sức mạnh chế tính địa quy củ ràng buộc cùng quy hoạch xã hội. Ngoặc kép, Iso chậm chạp không có mở miệng. Bởi vì Saido nói cảm giác cùng hắn sợ cảm nhận được thế giới cũng không bất đồng. Hắn có chút do dự, không phải muốn tiếp nhận cái này cách làm. Ngoặc kép, phải như vậy nha. Iso chậm rãi nói, Saido nhìn thấu hắn nghi ngờ. Hắn nói, người lo lắng không phải là các nô lệ lần nữa đối mặt giai cấp xã hội mang đến bóc lột. Lần nữa ở quần thể trong dọc theo quý tộc các loại quần thể. Cái này lo lắng đúng là một vấn đề. Bất quá ngươi cũng không phải là bọn họ ba mẹ. Coi như là cha mẹ của bọn họ. Ngươi cũng không quản được nhiều như vậy. Còn không bằng sớm đi để cho bọn họ đi vào chân chính cầu thang trong. Ngoặc kép, Iso như trước trầm giọng. Saido thở dài kiên nhẫn giải thích. Xã hội nô lệ là một cái dị dạng xã hội. Ở nô lệ trong, tiểu hài tử cùng lão nhân ít nhất, nữ nhân cùng thành niên nam người nhiều nhất, mà ở trong nam nhân tuyệt đại đa số đều là đạo phỉ. Hải tặc thành niên tráng hán, lúc này tuy là bọn họ còn không có khôi phục trạng thái. Cho nên cái này dị dạng xã hội còn có thể an ổn. Nhưng phía sau ni, sợ rằng hội tự hành hủy diệt a. Cùng với để cho tự hủy diệt, chẳng hiện tại liền mượn cơ hội này cải cách. Ngoặc kép, Iso trầm mặc, nhưng là lại có chút ý động. Hắn hiểu được Saido nói không ngoa, giải cứu nô lệ sự tình, so với hắn tưởng tượng muốn trắc trở rất nhiều. Người không chỉ là cứu ra sau, là có thể kết thúc, bị nô lệ sinh hoạt ảnh hưởng chính bọn họ. Hầu như rất khó ở dung nhập mới trong xã hội. Đây là khó mà tránh khỏi. Cho dù là ở hiện tại, hắn mỗi lần thuộc về lúc tới, đều sẽ có sở gây rối. Tuy là Ilay tận lực lén gạt đi hắn, nhưng là đối với có thể dùng Kenbunsoku nhìn trộm tình cảm hắn, lại làm sao có thể phát hiện một điểm cũng không có chứ. Khoảng khắc phía sau, hắn làm ra đáp án. Hắn nói, ngươi có lòng tin có thể làm tốt sao? Ngoặc kép, không phải hẳn là ngươi có lòng tin sao? Saido lần nữa thở dài, xem ra Iso là dự định đem sự tình giao cho hắn. Duyên với nội tâm rung động, hắn không còn cách nào cự tuyệt. Hắn chỉ có thể nói, chờ ta, làm xong chuyện của mình sau. Hội ghế giúp ngươi, hiện tại chỉ có thể tạm thời. Ân. Làm một không hoàn chỉnh mô hình. Đối với Saido đáp án, Iso lộ ra nụ cười. Đây là hắn lúc này leo lên đảo sau lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hắn biết Saido nếu sau khi đồng ý thì sẽ không đổi ý. Nói chung trước tiên đem chuyện manh mối làm rõ a. Ta cảm thấy đến ngươi nên trước cho ta nói rõ một chút vị trí. Vì thoát đi hải quân tra xét, Iso ở đi giữa chừng đường, cũng đã điều khiển đội thuyền lơ lửng, trên không trung tiến hành đi, mà ở vĩ đại hàng không trung, hắn trên cao từ trường so với mặt biển từ trường càng thêm hỗn loạn. Không chỉ là trên mặt biển khoáng vật can thiệp, còn có Skypiea lên can thiệp, cảnh này khiến cho dù là Saido cũng vô pháp dưới tình huống như vậy phân biệt rõ đi vị trí. Vẻn vẹn chỉ là biết đại khái phương hướng, trước xử lý những chuyện khác a. Iso nói, Saido im lặng gật đầu, cũng là, ở song phương ăn ý dưới tình huống, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, tạm thời tiến hành rồi tràng diện xử lý, đang xử lý hết người bệnh, đem người tiến hành lần nữa chủ tính chung phía sau, Sanji cũng tại cái khác đầu bếp dưới sự trợ giúp. Xử lý tốt cũng đủ hơn ngàn người thực dụng Mỹ thực thịnh yến. Ở cũng không đủ cái bàn dưới tình huống. Saido cùng Iso bọn họ cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất. Ilay thì truyền đạt rồi đã chuẩn bị trước hải đồ. Saido chỉ là nhìn lướt qua, liền biết đáp án, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Ân, cái này chính là vị trí hiện tại sao? Chung quanh là còn có hay không Skypiea? Saido nói, là có, Ilay gật đầu, gọi là làm Enzo Island cùng Apado Skypiea. Làm sao vậy, có gì không ổn sao? Còn là nói, ý của ngươi là lần tập kích này là đối phương Skypiea người trên phát khởi. Không sai biệt lắm, Saido nói, làm sao có thể, Ilay lớn tiếng nói, chúng ta trước đó biên đã đi cái kia đảo bái phỏng qua rồi. ngoại trừ không háo khách bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tật xấu gì. Hơn nữa song phương đảo cũng gian cách tương đối lớn khoảng cách. Nghĩ như thế nào, đều không có sao chứ. Rui Li Fu cứ như vậy để ngang trắng hải ngoại diện, khoảng cách mấy cây số bên ngoài, coi như là Angel Island cùng Apado trên đảo phương tiện giao thông, Waver, cũng vô pháp tới gần. Ngoặc kép, cái tình huống này, trừ phi đối phương có thể bay, còn có thể phát động tập kích a. Thật vẫn có thể bay. Saido giang tay ra, giải thích nói, quốc gia của thần, từ Angel Island cùng Apado tạo thành một cái tên khác. Quốc gia của thần, Chopper giọng nói đề cao vài phần sinh ra hiếu kỳ. Phía trên kia hữu thần sao? Trên đảo không háo khách, nếu như tỉ mỉ đi dò xét mà nói sẽ gặp rõ ràng. Nhưng thật ra là sợ hãi, bọn họ sợ hãi bị... không dám nhắn nhủ tin tức mà thôi. Saido nói, tập kích người, chỉ sợ sẽ là cái kia tự xưng là thần. Tên là Ino Gia Hỏa, tự xưng là thần, cùng Thiên Long Nhân giống nhau sao? Chopper nói, bởi vì nó từng từ Saido trong miệng nghe được những lời này. Là ở hắn miêu tả Thiên Long Nhân thời điểm, còn không giống với, tên kia là có cứng rắn người có bản lĩnh. Hắn ăn hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit, cụ bị không gì sánh nổi lực phá hoại, ở phàm trong mắt người. Hắn chính là thần, Saido có chút ngoài ý muốn, Iso bọn họ ở tìm kiếm rồi nửa thiên phía sau. Kết quả đem đảo để ngang Ino bên cạnh, tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng lại rất dễ hiểu. Ở Grand Line nửa đoạn trước, thật chính thích hợp sinh tồn Skypiea lĩnh vực cũng không nhiều. Có thể tìm tới nơi này quả thực cũng là có thể. Mà tập kích hành vi tốt hơn giải thích. Tự xưng là thần Ino. Ở đột nhiên phát hiện trắng hải bên ngoài vẫn tồn tại cái khác Skypiea dưới tình huống. Sợ rằng hội không hề do dự nhắn nhủ hắn thần uy. Tạo một cái thần hình tượng A. Ngoặc kép. Người biết đến có điểm rõ ràng. Ilay ghi quái nói. Khác đố kỵ ta. Ta sẽ xấu hổ. Saido chẳng biết xấu hổ mà đem nói. Ilay xẹp miệng đến ba. Nhưng hay là không dám nói ra phản bác ngữ. Ngoặc kép. Ino nha. Iso nhẹ nhàng mà để trong tay xuống thức ăn. Chặt đang nhắm mắt dường như muốn viết mở thông thường. Cho dù hai tay bình để xuống, lại vẫn có thể làm cho người cảm nhận được dập dờn bồng bềnh phập phồng nỗi lòng. Saido cầm lấy thức ăn bỏ vào ngừng miệng ba. Trong lòng lặng lẽ vì Ino mặc niệm đứng lên. Đây là một cái lão nhân. Có thể tâm thắt ở bình dân lên người hiền lành. Nhưng là người hiền lành ở lúc nổi giận. Thường thường là đáng sợ nhất. Bản tính của hắn. Khí chất của hắn. Hắn một hít một thở đều là đối với sinh mạng tôn sùng. Đối với các nô lệ bị dẫm đạp sinh mệnh, Iso phát ra chỗ sâu nhất sự phẫn nộ. So với sấm sét càng cường đại hơn lửa giận. Gần cuộn sạch Ino, ở Saido xem ra, Ino thực lực là cường. Nhưng là đem so sánh với Iso mà nói, lại dường như hài tử vậy non nớt. Duy nhất ưu thế khả năng vẻn vẹn chỉ là Iso mất đi hai mắt. Rất khó tiến hành truy kích mà thôi. Nói cách khác, hắn chỉ có thể trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.